Đảo, chương 799, thực lực tổng kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, bất quá đợi cho cái này độc mãng chứng kiến tiêu thần, trong miệng bạo giống một tiếng lập tức nổi giận, cái này nhân tộc tiểu bối tu sĩ là ai, rõ ràng dám can đảm đứng tại vĩ đại lôi long đại trên thân người, thật đúng muốn chết. Cái này yêu vật huyết tinh miệng lớn mở ra, đột nhiên hướng tiêu thần nuốt đi. Nhân tộc tu sĩ, ngươi rõ ràng dám can đảm đối với vĩ đại lôi long đại nhân vô lễ, chết đi à, bất quá cái này to lớn đại mãng đầu còn chưa tới gần tiêu thần, là bị tiểu huyết chân trước giơ lên một cái tát đập bay bên ngoài hơn 10 trượng, ầm ầm một hồi đất rung núi chuyển. Ý niệm bên trong hướng cái kia độc mãng một hồi bạo giống, cuồng bạo sát khí. Đối với tiểu huyết mà nói tiêu thần tựu là chủ nhân của nó, là ở thế gian này thân nhân duy nhất, ai dám tổn thương hắn nửa điểm muốn chết không có chỗ chôn. Tầm thường yêu thú tứ giai đã ngoài có thể hóa hình trưởng thành, nhưng bản thân phẩm giai càng cao thể tích càng lớn yêu vật hóa hình liền càng khó khăn. Cho nên mặc dù tiểu huyết nhãn hạ trở thành 6 chân lôi long, thực lực có thể so với hợp thể sơ kỳ tu sĩ, nhưng lại ngay cả miệng phun tiếng người cũng không cách nào làm được, muốn hóa hình là không biết kém bao nhiêu. Độc mãng được bị đánh đích đầu tráng váng não trướng cũng không dám nửa điểm ủy khuất, giật này mình đánh cho dùng mình một cái, nhìn về phía tiêu thần ánh mắt lập tức trở nên núi cao ngưỡng dừng lại. Lôi long đại nhân chủ nhân, thế gian này, rõ ràng còn có nhân tộc tu sĩ có thể phục tùng chí cao vô thượng lôi long đại nhân, điểm ấy thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, tiểu nhân độc mãng tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm, kính xin ngài khoan dung, tiểu nhân ngày sau tuyệt đối không dám tái phạm. Cái này độc mãng thân dài chừng 7-80 trượng, giờ phút này lạnh run, đến lúc đó trang nổi lên đáng thương. Tiêu thần cười khẽ lắc đầu, cái này độc mãng tính nhưng lại cùng tiểu điếm có chút tương tự, chỉ là không biết thằng này hiện tại thế nào, phải chăng hoàn thành thôn vệ hóa thành nguyên vẹn thân kiếm. Dưới mắt hắn dĩ nhiên thành tựu hợp thể, qua một thời gian ngắn hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, cũng có thể quy phản rồi. Đem trong nội tâm ý niệm trong đầu đè xuống, tiêu thần ý niệm phân phó tiểu huyết một phen, lập tức ống tay áo vung vẩy, đều có cái kia canh kim kiếm khí bắn ra, tại sơn cốc trên thạch bích mở ra một phương động phủ, đợi cho vôi tan mất một bước này phóng ra thân ảnh lập tức tiến vào trong đó. Độc mãng thấy thế trong nội tâm lập tức thình thịch trực nhảy. Tuần này bên cạnh thạch bích tồn tại vạn năm trải qua vô tận chướng khí ăn mòn tồn lưu đến nay, chất liệu cứng rắn vô cùng, so sánh nó trên người lân giáp cũng không sai biệt nhiều, chủ nhân rõ ràng có thể đơn giản tại hắn bên trên mở ra một cái hố phủ, như vậy tính ra nếu là muốn giết nó, còn không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đem thân thể hắn cắt thành 17-18 đoạn. Trong nội tâm đã có ý nghĩ này, cái này yêu vật giật này mình dùng mình một cái, trong nội tâm không nữa mặt khác nửa điểm nghĩ cách. Tiêu thần đi vào động phủ, nơi đây vẻn vẹn là tạm lưu chỗ, tự nhiên mở có chút thô ráp, bất quá một chỗ đơn giản bên ngoài phòng khách thêm tu luyện mật thất mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phất tay bố trí xuống cấm chế, giờ phút này tiêu thần tấn chức hợp thể, thân thể cùng ở giữa thiên địa liên hệ làm sâu sắc tựa hồ mọi cử động có thể điều động vô tận thiên địa linh lực, có loại không gì làm không được cảm giác. Nhưng đồng dạng hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được tới đây Mạc La tu chân giới toàn bộ không gian mơ hồ áp bách chi lực. Chắc hẳn cái này là hợp thể tu sĩ bản thân thực lực quá mạnh mẽ, vượt qua không gian thừa nhận cực hạn chỗ sinh ra biến hóa. Hợp thể tu sĩ, dĩ nhiên không có lẽ lưu tại nhân gian giới, bọn hắn cần thêm rộng lớn ổn định không gian đến thi triển bản thân uy năng tiến tới tại đại đảo chi đồ đi xa. Mà cái này một chỗ không gian, là cái kia trong truyền thuyết linh giới, hoặc là cũng có thể đem hắn xưng là tiểu thiên giới. Tiêu thần trên tay linh quang chớp lên, trong tay xuất hiện một quả đen kịt thạch, lập tức chân bước tiếp theo phóng ra thân ảnh lập tức xuất hiện bên trái lông mày đạo tràng sân thí luyện nội, buông một quả bồ đoàn, lập tức khoanh chân ngã ngồi. Giờ phút này đàm luận phi thăng linh giới nói còn quá sớm, hàng đầu sự tình là quen thuộc nắm giữ bản thân tăng vọt tu vi ổn định hợp thể cảnh giới, sau đó liền luyện hóa biến dị linh thể. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, luyện hóa linh thể về sau tiêu thần thực lực còn có thể gần như tăng vọt gấp đôi. Dù sao cái này ngọc biến chất dị linh thể phẩm chất độ cao viễn siêu tầm thường linh thể, dung nạp hắn 10 thành chiến lực cũng vô cùng có khả năng. Tiêu thần hít sâu một hơi, đợi cho tâm thần hồi phục đến không hề bận tâm trạng thái, cái này chậm rãi nhắm mắt tiến vào nội thị trạng thái. Đan điền, vốn là tu sĩ thân thể chí mạng chi địa, một khi bị thương, tu sĩ nhẹ thì tu vi hủy bỏ, nặng thì tại chỗ chết. Mà bây giờ cái này nguyên anh pháp lực hội tụ chi địa nhưng lại biến mất không thấy gì nữa, cùng thân thể địa phương khác không tiếp tục bất đồng, nơi này chỗ hiểm tiêu tán. Thân thể, nguyên anh dung hợp tiến vào thân thể, có thể làm cho được thân thể phẩm chất tăng lên, hơn nữa cùng ngoại giới cảm ứng năng lực tăng cường, có thể điều động thiên địa linh lực uy năng vô cùng vô tận. Tiêu Thần vốn là song anh thể chất, lần này tấn chức hợp thể, song anh tinh hoa dung nhập, thân thể chỗ được chỗ tốt viễn siêu tầm thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ, đối với ngoại giới linh lực càng phát ra thân cận. Hơn nữa làm trọng yếu chỗ ở chỗ độ kiếp thời điểm Tiêu Thần thân thể nhiều phiên phá rồi lại lập tại nguyên anh tinh hoa, huyết sắc lôi đình, sớm chiều đạo đan, tộc mạch chi lực đa trọng dưới tác dụng, một lần hành động đánh vỡ bản thân cực hạn gông cùng xiềng xích tiến vào toàn cảnh giới. Thân thể óng ánh sáng long lanh gần như hoàn mỹ, mỗi một tia huyết nhục nội đều ẩn chứa vô tận lực đảo, có bàng bạc sinh cơ ẩn chứa trong đó, mạch máu đại vừa thô vừa to, hiện lên nhạt kim sắc trong đó có kim sắc huyết dịch chảy xuôi, nhìn lại đặc dính, lưu truyền chậm chạp, mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa vô tận năng lượng. Pháp lực tu vi, Tiêu Thần song anh, pháp lực hùng hậu trình độ vốn là so đồng cấp tu sĩ vượt qua gấp đôi, hơn nữa thân thể phẩm chất không ngừng nhắc đến thăng, pháp lực cực hạn tùy theo chướng lên, khiến cho hắn tại không ngã cực hạn tích lũy cảnh giới lúc pháp lực tu vi liền có thể so với hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này độ kiếp thành đạo, hóa thân hợp thể tu sĩ, pháp lực dung nhập thân thể nhưng như cũ có thể rõ ràng cảm ứng, tại huyết nhục tầm đó chạy chuyến, giống như biển cả kinh đào ầm ầm không ngớt. Chỉ cần cái này pháp lực tu vi, là được so hợp thể trung kỳ. Nguyên thần, Tiêu Thần từ trước đến nay nguyên thần tu vi yếu, nhưng lần này tấn chức hợp thể, nguyên thần không gian tăng vọt tại tu vi tăng lên phía dưới, bồ đề cổ thụ cũng đã nhận được lớn lao chỗ tốt, giờ phút này cây cao trăm trượng, cành lá rậm rạp bao phủ phương viên mấy trăm trượng không gian, tráng kiện bộ dễ rắc rối khó gỡ sâu thực nguyên thần trong không gian, vững chắc không gian, hơn nữa theo bồ đề cổ thụ sinh trưởng, cũng có thể không ngừng đem nguyên thần không gian khuếch trương tiến tới khiến cho Tiêu Thần nguyên thần tu vi chậm rãi tăng cường. Nếu là có chừng đủ thời gian, mấy ngàn năm chính là vài vạn năm tích lũy xuống, Tiêu Thần nguyên thần tu vi tại bồ đề cổ thụ dưới sự trợ giúp nhất định có thể phát triển đến cực kỳ cường hoành cảnh giới, nhưng mấu chốt một điểm ở chỗ Tiêu Thần tu đạo đến nay thời gian quá ngắn, mặc dù tăng thêm bên trái lông mày đạo trong tràng 30 lần thời gian tốc độ chảy cũng không đủ ngàn năm. Có thể có hôm nay tu vi có số phận, nhưng còn nhiều mà bằng vào một cổ không cam lòng bất khuất ý chí, vượt mọi chông gai thi sơn huyết hải đoạt được. Bản thân tu vi hợp thể sơ kỳ, thân thể chiến lực có thể so với hợp thể trung kỳ cộng thêm hợp thể trung kỳ pháp lực tu vi, hợp thể sơ kỳ nguyên thần tu vi, song anh dung nhập thân thể điều khiển linh lực có thể so với hợp thể trung kỳ, cái này nhiều loại uy năng điệp ra, khiến cho Tiêu Thần toàn lực bộc phát đủ để đạt tới hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Còn nữa tấn chức hợp thể tộc mạch càng phát ra lớn mạnh tinh thuần, huyết mạch chi lực tăng lên, khiến cho Tiêu Thần thi triển huyết cuồng hóa như trước có thể đem hợp thể cảnh tu vi tăng vọt xem THICSCODENET gấp đôi. Tống lên, như Tiêu Thần toàn lực ra tay, chiến lực có thể chém giết hợp thể trung kỳ tu sĩ, nhưng khoảng cách hợp thể hậu kỳ như cũ là kém khá xa. Có thể trong tu chân giới hợp thể hậu kỳ đại năng giả lại có mấy người, chỉ cần Tiêu Thần không đi trêu chọc thế gian này to lớn, là được tùy ý hắn tung hoành ngang dọc. Năm đó luyện khí tiểu tu sĩ, hôm nay hợp thể sơ kỳ đại năng, có thể chém giết hợp thể trung kỳ tu sĩ, đi đến hôm nay tình trạng, có thể nói sát cơ từng bước cửu tử nhất sinh. Tiêu Thần dương mắt trên mặt vui vẻ. Từ đó về sau, hắn rốt cục đã có thiếu ngạo thế gian thực lực, ngày sau có thể chủ trương mình vận mệnh không cần bị người bức bách điều khiển. Hơn nữa tu vi tăng lên tới hợp thể cảnh giới, hắn đã có thể làm rất nhiều sự tình. Tỷ như tiến thêm một bước luyện hóa trái lông mày đạo tràng đạt được quyền hạn tăng lên. Hoặc là bắt đầu chuẩn bị tu luyện trước khi mưu lợi được từ kim ấn thần bí công pháp huyền thiên, hay hoặc là luyện hóa linh thể, khiến cho bản thân thực lực tăng vọt. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, những chuyện này bên trong, dưới mắt vi khẩn yếu là luyện hóa linh thể. Được từ dược viên ngọc biến chất dị linh thể chính là tuyệt đối C, hí bảo đủ để dẫn tới vô số hợp thể đại năng tu sĩ nhao nhao ra tay tranh đoạt. Loại này bảo vật tự nhiên muốn sử dụng tận tăng lên bản thân tu vi, nếu không phóng tại trên thân thể chậm sợ sinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tay linh quang chớp lên, biến dị linh thể lập tức xuất hiện tại Tiêu Thần trên tay. Vật ấy hóa thành trẻ mới sinh lớn nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, nghiễm nhiên khôi phục đến linh thể mới thành lập thời điểm. Lúc này linh thể chưa sinh ra mình linh trí, tu sĩ có thể nhẹ dịch lạc ấn xuống thần niệm, đem hắn luyện hóa, tiến tới trở thành linh thể phân thân. Tiêu Thần phất tay, đem linh trên hạ thể giam cầm đều xua tán, tiếp theo nhắm mắt thần thức lập tức bộc phát ra chui vào cái này linh thể ở trong. Nhưng vào thời khắc này, trên tay hắn linh thể ngón tay lại là hơi động một chút. Cách chương.